Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, si cuồng. Trong lúc nhất thời, Tích Thúy tâm loạn như ma. Ngay cả Tôn Thị đều phát giác được lòng của nàng không ở yên. Không khỏi hỏi, Thúy nương, ta không sao. Tích Thúy miễn cưỡng trả lời, chỉ là vừa mới có chút lắc lư thần. Đại tẩu chúng ta nói tiếp thôi. Tích Thúy tự nói với mình, trước mắt nàng vẫn không thể xác định Vệ Đàn Sinh đến cùng có phát hiện hay không Cố Tiểu Thu. Nàng không tốt hành động thiếu suy nghĩ, nói không chừng đây chỉ là trùng hợp. Chung quy Cố Tiểu Thu chỗ ở Sướng Xuân Ban ở kinh thành quả thật có không nhỏ danh khí. Vệ Dương Thị thích nghe Sướng Xuân Ban kịch cũng không phải không có khả năng. Tôn Thị vội hỏi, lắc lư thần, nhưng là mệt mỏi, có phải hay không bởi vì ngươi vừa gấp trở về, ta liền đem ngươi gọi vào nơi này đến duyên cớ. Lại nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, Tôn Thị cũng có chút lo lắng. Chung quy Tích Thúy thân mình xương cốt luôn luôn không phải rất tốt. Vạn nhất tại nàng nơi này có thế nào, nàng không tốt hướng Vệ Đàn Sinh công đạo. Nàng có thể xem như sợ Vệ Đàn Sinh, không dám nhường nàng ở chỗ này có bất kỳ sơ suất. Tuy rằng Tích Thúy nói không có việc gì, nhưng Tôn Thị vẫn là đỡ nàng ngồi xuống nghỉ tạm, thay nàng đổ ly nước. Tiệc sinh nhật sự không vội, ngươi ngồi trước một lát, chờ hảo chút liền trở về nghỉ tạm thôi. Ngày mai hai ta lại thương thảo cũng không muộn. Hiện tại nàng quả thật không có cái kia tâm tư lại tiếp tục xử lý việc này. Tích Thúy nâng chén trà nói, phiền toái đại tẩu. Tôn Thị cười nói, không phiền toái, vẫn là ngươi thân mình trọng yếu. Theo Tôn Thị nơi đó sau khi trở về, Tích Thúy riêng nhiều lưu ý một chút Vệ Đàn Sinh trên mặt rất nhỏ thần tình biến hóa, nhưng vẫn là không nhìn ra cái gì dị thường. Thì ngược lại hắn khép lại kinh Phật hỏi, vì sao tổng nhìn ta? Nhưng là trên mặt ta có cái gì? Tích Thúy rời ánh mắt, không có gì, chỉ là, Thúy Thúy. Vệ Đàn Sinh đột nhiên đánh gãy nàng, đi đến trước mặt nàng, nhẹ giọng hỏi, ta đẹp mắt không? Hắn tiếng nói có chút mờ mịt, giống như theo xa xa bầu trời truyền đến Phật thanh âm phạm hát. Mở miệng mỉm cười thì tại môi bên cạnh xốc lên một cái ôn nhu độ cong, giống như mềm mại cánh hoa sen chậm rãi tràn ra, thanh nhã trung ngậm chút mơ hồ không biết tươi đẹp. Tích Thúy chân thành trả lời, hảo xem, này tiểu biến thái hắn sinh đắc quả thật hảo xem. Thanh niên nhất thời cười ra, mặt mày giống như đều tràn đầy một ít sung sướng. Hắn ôm qua nàng, thấp giọng nói, Thúy Thúy, ta ngày sau, mỗi một ngày đều sẽ dễ nhìn như vậy. Trong bụng đã như lửa đốt cháy lửa bình thường, nhưng Vệ Đàn Sinh khuôn mặt lại chưa thay đổi. Đói khát cùng thống khổ khiến cho hắn thanh tỉnh, cũng khiến cho hắn nghiện, khiến cho hắn đuổi theo một lát vui thích mà bùn chân hãm sâu. Đi khó đi chi sự, nhẫn khó nhịn chi tình, có lẽ có một ngày hắn có thể bởi vì này thống khổ mà siêu thoát luân hồi. Chứng đến lớn nói, nhưng ở này trước, hắn còn lại hảo xem một ít, lại mỹ một ít, chung quy trước mặt hắn là cái truy đuổi túi ra phóng túng. Phụ, mà hắn vẫn còn muốn khẩn cầu của nàng thương xót. Mấy ngày nữa, cuối cùng đến Vệ Dương Thị sinh nhật, Tích Thúy cho Tôn Thị sáng sớm thượng liền khởi lên bận việc. Tại Tôn Thị dưới sự trợ giúp, lần đầu xử lý loại sự tình này, cũng coi là thành thạo, không đi công tác cái gì sai. Cũng may mắn là quý phủ không thỉnh người nào, chỉ là người một nhà ở giữa nháo thượng nhất nháo. Trong lòng nhớ kỹ Sướng Xuân Ban, Tích Thúy sinh liên tục sinh chịu đựng được đến trạng vàng. Đợi đến mái nhà cong, môn hộ thượng đeo đầy các sắc sừng dê đèn, cầu đèn. Màu sắc rực rỡ lưu ly hết sức trong suốt, nhìn tất cả đều dừng ở vừa mới dựng tốt trên sân khấu. Bọn hạ nhân đã sớm tại trong phòng khách bày xong mấy tấm bàn. chờ mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Trên đài kịch cũng bắt đầu diễn. Nhân hôm nay là Vệ Dương thị sinh nhật, cho nên diễn là do nàng đến điểm. Vệ Dương thị điểm kịch là đương thời so sánh lưu hành dấu bé Ngọc Lâu hội dấu lớn. Nói đại khái là nhân vật chính trượng phu thượng kinh thành đi thi. Lại miểu không tin tức, truyền quay lại Hương Lý, thôn người đều lầm cho là hắn bệnh chết ở trên đường. Nhân vật chính cũng bởi vậy ở trong nhà bị mấy cái tham lam ác độc dòng họ Sở khi dễ. Tại tuyệt vọng cùng cực kỳ bi ai chung, nhân vật chính chuẩn bị tinh thần cho những kia dòng họ ác lân đấu trí đấu dũng, đem hài tử nuôi dưỡng lớn lên, cuối cùng đợi đến trượng phu trung học trạng nguyên áo gấm về nhà. Một nhà đoàn tụ, nên đánh mặt đánh mặt, nên trả thù trả thù. Xuất diễn xem xuống dưới có thể nói là cổ đại bản sảng văn. Nay, trên đài diễn chính là Ngọc Lâu hội, đoàn viên này vừa ra. Cũng là làm thai hí tối sao sao tối sảng khoái một đoạn. Vệ Dương thị nhìn xem tập trung tinh thần. Tích Thúy nhìn về phía trên đài kia nam đán không phải. Không nhìn cũng không phải. Suy tư nhiều lần, nàng vẫn là sắc mặt bình tĩnh, giống như một cái lại bình thường bất quá phổ thông người xem một dạng. Nhìn kia nam đán hát hí khúc, đó là Cố Tiểu Thu, chung đụng được thời gian hơn. Liền tính hắn nay thay đổi trang điểm đậm, nàng cũng có thể tại mơ hồ ánh đèn chung nhận ra hắn. Hát đến nhân vật chính Diệu Nương cho trượng phu gặp gỡ thì Cố Tiểu Thu nước tay áo che mặt, làm ngượng ngùng nữ nhi thần thái, nhất cử nhất động, xa xa nhìn qua phảng phất như thật là cái rốt cuộc nhìn thấy trượng phu trở về nhà vui mừng quá đỗi. Thê tử, trượng phu bận rộn đi qua đỡ lấy nàng. Diệu Nương nghiêng mặt, nước trong tay áo, kia đôi mắt trong lúc vô tình nhìn về phía dưới đài. Cùng Tích Thúy ánh mắt ngắn ngủi ánh mắt đụng vào nhau sau. Dưới đài kia tú lệ dịu dàng Diệu Nương, lại thần sắc như thường tránh được ánh mắt. Tích Thúy cúi đầu ăn trên bàn trái cây, tuy rằng nàng cùng Cố Tiểu Thu đều nhận ra lẫn nhau, nhưng nơi này cũng không phải lẫn nhau nhận thức địa phương. Chỉ có thể là làm bộ như chưa bao giờ quen biết người xa lạ. Nàng đang lấy khởi cái quýt muốn lột ra thời điểm, một đôi tay chặn ngang lại đây, cầm lên trên tay nàng quýt. Ta đến thôi, vệ đàn sinh mỉm cười, cúi đầu liền đi bóc trong tay quýt. Quýt ra hạ xuống, hắn lại kiên nhẫn từng chút bóc quất lạc. Múi quýt phá vỡ, đầu ngón tay hắn thượng cũng dính chút nước. Hiện ra oánh oánh nhìn, giữa hai người, dần dần tràn ngập khởi một trận quýt hơi chua khí tức. Cho, hắn đem quýt đưa tới trước mặt nàng, Tích Thúy lấy một mảnh ăn, toàn được nàng thẳng nhíu mày, ăn một mảnh liền đặt vào ở một bên, không có cử động nữa tính toán, ngược lại tập trung tinh thần nhìn trên đài diễn kịch, vệ đàn sinh ánh mắt nhìn về phía trên đài. Vừa nhìn về phía bên cạnh chính thấp giọng nói đùa Kỷ Khang Bình hai vợ chồng. Ánh mắt thanh lãnh, vệ Dương thị nhìn xem cao hứng. Phân phó bọn hạ nhân đi trên đài ném tiền thưởng. Cười nữa gọi bọn hắn điểm. Tích Thúy cùng Hoàng thị đều từ chối. Ngược lại là Tôn thị từ chối bất quá. Điểm vừa ra, trình diễn đến một nửa. Vệ đàn sinh đột nhiên đứng lên, hướng vệ Dương thị xin lỗi. Nói là chân lại phiếm đau, muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Vệ Dương thị nghe, vội vàng nói, nếu chân đau liền nhanh đi về nghỉ ngơi một chút thôi. Nương nơi này cũng không cần dùng ngươi đến tiếp khách. Vệ đàn sinh muốn đi, Tích Thúy tự nhiên cũng muốn đi theo rời đi. Nàng vừa đứng dậy, vệ đàn sinh dường như nhìn thấy của nàng động tĩnh, mỉm cười nói, Thúy nương, ngươi không cần cùng ta cùng nhau, vẫn là thay ta chờ ở nơi này bồi bồi nương thôi. Nói xong, cũng không đợi nàng trả lời, chính mình một người xoay người rời đi, biến mất ở trong bóng đêm. Chung quanh gảy hồ cầm tư phòng vô cùng náo nhiệt, chờ Tích Thúy phục hồi tinh thần thì là Tôn thị gọi nàng ngồi xuống. cố ý tránh đi Tôn Thị tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tích Thúy nhìn phía sân khấu kịch, trên sân khấu nữ nhân, một cái xoay thân, nước tay áo nhẹ lay động, nhìn ánh mắt của nàng trung ẩn hàm chút lo lắng. Đợi sắc trời tiệm sâu, Vệ Dương Thị cũng có chút mệt mỏi, gọi ngừng diễn, phân phó bọn hạ nhân thưởng chút tiền, lĩnh gánh hát đi ăn chút đồ ăn. Đêm nay dạ yến mới tính tán đi, san hô đánh cái đỏ trao đèn bằng vải lụa, đi ở bên cạnh, thay Tích Thúy chiếu đường về. Tiến viện, đứng ở ngắn ngủi thềm đá trước, có thể nhìn thấy giấy cửa sổ thượng phản chiếu ra một cắt bóng người. Tích Thúy tại thềm đá trước dừng lại bước chân, trong phòng người nghe thấy được ngoài phòng động tĩnh, vệ đàn sinh thanh âm từ trong nhà truyền đến. Thúy Thúy, Tích Thúy thập cấp mà lên, là ta, san hô đang muốn đẩy cửa. Thanh niên giống như nhìn thấy động tác của nàng, thanh nhuận tiếng nói lại lần nữa vang lên. San hô, nơi này không cần ngươi hầu hạ, đêm đã khuya, ngươi cũng trở về đi nghỉ tạm thôi. San hô theo bản năng nhìn Tích Thúy một chút. Tích Thúy, ngươi trở về thôi. San hô lúc này mới lui ra. Tích Thúy do dự một cái chớp mắt, đẩy cửa ra, chỉ là môn vừa đẩy ra, đột nhiên ngã vào một cái ấm áp ôm ấp. Vệ đàn sinh chẳng biết lúc nào đã canh giữ ở nội môn, chờ nàng vừa mới vào cửa, liền đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Trong phòng điểm đèn, ngọn đèn nhẹ vàng, Tích Thúy lăng lăng nhìn ôm trong ngực của nàng thanh niên. Hoặc là nói, nữ nhân, tại kia từ từ nặng nề ánh đèn chung, nữ nhân, làn da trắng nõn, mày dạng cong cong, mày sắc như khói nhẹ, đôi mắt tuy rằng như xuân thủy, nhưng không lộ vẻ khinh bạc, giống một tôn bộ dạng phục tùng Úc xinh đẹp Bồ Tát giống. Cúi đầu xem nàng thì búi tóc dùng một chi kim châm cài sắn lên. Gò má bên cạnh tóc đen lại bằng thêm một phần biếng nhác. Nàng, xuyên kiện đại hồng phượng vĩ váy, thanh kim sắc thượng nhu, phượng vĩ ở trên thảm trải sàn trải bày du tàu. Ôm nàng đi đến trên tháp, lúc này mới cúi người, hôn nàng vành tai, hỏi, Thúy Thúy, ta đẹp mắt không? Tích Thúy triệt để ngây ngẩn cả người, nàng không đáp lại, vệ đàn sinh giống như cũng không nóng nảy. Người hôm nay vẫn xem trên đài kia Trần Diệu Nương, đầu ngón tay hắn tà tà sát qua cánh môi nàng. Người tuy rằng che giấu rất khá, nhưng ta đều nhìn thấy, hắn đều nhìn thấy, hắn từng suy đoán kia mã nô cũng không phải duy nhất một cái. Chỉ là Tích Thúy nàng lưu lại tâm nhãn. Nàng đối với hắn không hề giống một đi một dạng hoàn toàn không có giữ lại. Nàng đối với hắn chứa tâm nhãn, nàng giấu xuống người kia tồn tại. Bất quá vệ đàn sinh không thèm để ý, hắn tổng có thể tìm tới biện pháp của hắn. Hắn rốt cuộc tìm được hắn, cái người kêu Cố Tiểu Thu kịch nhi. Hắn cho qua nàng cơ hội, hắn từng 1, 2, 3 tái nhi tam cho qua nàng cơ hội. Nhưng cố tình, hôm nay lại để cho hắn nhìn thấy kia lúc lơ đãng ánh mắt giao hội. Vệ đàn sinh nhìn nữ nhân trước mặt, lại nghĩ tới nàng lúc trước nói yêu. Tận mắt chứng kiến qua Kỷ Khang Bình cho Hoàng thị ở giữa thân mật. Vệ đàn sinh bấu chặt ngón tay. Nàng trước khi chết thông báo thảm thiết đến tận đây. Vì sao trong miệng nói yêu, trong ánh mắt lại không thấy nửa phần tình yêu. Trong lòng giống như tạo nên một trận khó tả chát, lưỡi căn nổi lên từng trận khổ ý, kia hư hư thực thực hỏa thiêu thân thơ, lúc này lại nhìn đến, tựa như cái chê cười, diễn có dễ nhìn như vậy sao? Vệ đàn sinh cười nói, Thúy Thúy, ngươi kêu ta một người ở trong phòng hảo chờ, hắn bộ dạng phục tùng, thanh âm giống như phiêu phù ở trong hư không một dạng. Thấp mà câm, tựu như cùng 15 ngày đó một dạng, Thúy Thúy, ngươi kêu ta hảo chờ, phóng túng, phụ tên lừa đảo Tích Thúy sửng sốt một hồi lâu nhi, mới chậm rãi tìm được suy nghĩ của mình, nàng tránh thoát một chút, không có tránh ra, nhìn vệ đàn sinh bộ dáng, mới chậm rãi ý thức được. Mấy ngày nay vệ đàn sinh hắn mặc dù không có nói thêm chuyện ngày đó, trên thực tế hắn vẫn tải canh cánh trong lòng. Tích Thúy hầu miệng khô chát, muốn nói gì, đành phải hỏi, ngươi đánh như thế nào phẫn thành như vậy một bộ dáng. Vệ đàn sinh chọn môi cười hỏi lại, nhưng là không tốt. Hắn nói, kia Trần Diệu Nương nhưng có ta hảo xem. Ta thấy ngươi tựa hồ là thích, liền trước tiên hướng nương cáo bệnh trở lại, vì ăn mặc cho ngươi xem. Thanh niên cọ bên má nàng, trên tóc kim châm cài tua rua qua lại lay động. Không tốt sao? Ngươi không thích? Ta không chỉ so trên đài kia Trần Diệu Nương hảo xem, ta cũng sẽ hát hí khúc. Thanh niên cười nói, ngươi nghe ta hát cho ngươi nghe. Nữ nhân, môi đỏ mọng khẽ mở, chậm gì gì, lung lay thoáng động bắt đầu hát. Hắn hát là Dâu Bé Nam Kha Nhớ Dâu Lớn Trung tuyển đoạn. Thì vì kia hán cung xuân người nọ xinh đánh làm, tựa ta này dĩ đùa nhiều kiều mặt lang. Dùng hết tâm nhi nghĩ, dùng hết tâm nhi nghĩ. Minh nhưng ngủ say ỉ màn cửa sổ bằng lụa mỏng, nhàn đánh bận rộn, tiểu cung nha đem ta gọi tình ấp ường. Xấu hổ thế rượu, lười thêm hương, thì này hận thiên trường, đến tạm mượn giai nhân cầm sát bên cạnh. Không ngờ, rượu ngọn nhi kinh cẩn thận chăm chú nhìn, thanh niên tiếng nói cố ý thả được mềm mại uyển, bắt trước nữ nhân thanh âm. Cố tình tự thân tiếng nói lại ủ rột thuần hậu, có vẻ phá lệ chẳng ra cái gì cả, phiêu phù ở ánh nến chung, u đến mức khiến người ta sợ hãi. Vệ đàn sinh ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng xem. Cùng hắn diễm lệ ăn mặc khác biệt, trên môi hắn ý cười vẫn như cũ là mang theo chút thương xót cùng siêu thoát. Thương xót cùng siêu thoát chung, lại ngậm chút lạnh. Một nhăn mày cười, giống như là một tòa đang muốn bùng nổ núi lửa hoạt động. Nhìn lại bình tĩnh mà mỹ lệ, bên trong lại sôi trào có thể hủy thiên diệt địa dung nham. Trong lòng trầm miên một đầu lãnh khốc vô tình quái vật. Hiện tại, ngủ đông quái vật, chậm rãi thức tỉnh, Liễu Thiện thiền sư hàng phục trong lòng hắn ma, lại giết không chết nó. Trong lòng hắn tùy thời mà động ma đã muốn tránh thoát lồng giam mà ra. Tựa lũ bất ngờ cách dục vọng gầm thét bôn đằng xuống. Hắn đã rơi vào ba ác nói. Bỗng dưng, Tích Thúy cả người rét run. Trước mắt vệ đàn sinh như là thời thời khắc khắc sắp sửa núi lửa bộc phát. Nàng tiến thối không được. Thúy Thúy, ngươi nói Dâu Bé Nam Kha Nhớ Dâu Lớn một đoạn này hát là cái gì? Vệ đàn sinh tao nhã cười hỏi, này gia diễn nói là, thuần tại phần cho Quỳnh Anh quận chúa, Linh Chi phu nhân và Thượng Chân Tiên cô ba người giao. Thích, Thúy Thúy, ngươi nói kia thuần tại phần hay không giống ngươi, có ta một vị vị hôn phu vẫn còn không biết đủ. Còn muốn kia mã nô cùng kia con hát, thanh niên cười dài tiếp tục hát, thoa miệng khóe môi dơ lên. Sợi tranh phu thể thế bận rộn, kính sắc tâm tình nhượng, điệp diễn hương, cá xuyên phóng túng, đùa người nhiều hưởng, thì gặp hương cơ cời. Hát đến, hòn vọng phu, thời điểm, hắn riêng đổi lại, thê, tự, trông thê thạch đều sấn điệt dường nhi thượng, về sau tận tình theo vui vẻ. Đêm nay thử làm đoàn loan tướng, ta, Tích Thúy hít sâu một hơi. Không có lui về phía sau, vươn ra hai tay ôm lấy hắn, gắt gao nắm hắn góc áo. Thanh niên trong ngực ngậm chút cực kỳ nhạt đàn hương, trong lòng biết trước mặt vệ đàn sinh trêu chọc không được. Tích Thúy ổn hạ tâm thần, chậm rãi theo hắn, ta không có ý đó. Tích Thúy buông mi nói, ta cùng với giữa bọn họ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Tích Thúy trên mặt tuy là bình tĩnh, nhưng tim đập lại hỗn loạn như đập loạn hạt mưa. Ngược lại là vệ đàn sinh tim đập, cách lồng ngực truyền đến, trầm ổn hữu lực, hai người lồng ngực, dán chặt lồng ngực. Tiếng tim đập phảng phất cũng chậm chật đất hội tụ thành một cái. Nữ nhân, không đáp lại, mà là dán tại nàng bên tai, tiếp tục cười hát kia dấu bé phía tây xương nhớ dấu lớn. Ta chỗ này Nguyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Hắn một bên cúi đầu hát, một bên tiện tay đi giải váy của nàng. Tích Thúy cứng cứng đờ, thuận theo buông lỏng tứ chi, không có phản kháng. Kia hai nữ nhân hẹp hẹp tì bà tay áo, bị cao cao triệt khởi, lộ ra rắn chắc cánh tay. Vệ đàn sinh đem nàng cao cao dơ lên đến, nhấc lên chính mình dưới thân đỏ tươi váy, đem kia giấu ở váy dưới tràn ngập hận ý. Mạnh tống đi vào, không hề thương tiếc ý, ngoài miệng hát đồng thời, lại phảng phất giống như nằm mơ suy nghĩ. Thúy Thúy, Thúy Thúy, ta đẹp hay không? Nhỏ Nga, này tử nhi đóa hoa, tựa mỹ nhân tiều tụy, toan nhi tình nhiều, thích tiêu tâm lén triển lãm, một đêm mai tê điểm bẩn, hát thôi, trước mắt, nữ nhân, doanh doanh cười, bám vào trên mặt nàng liếm, hôn, lưu lại mỏng manh lấp lánh dấu vết, như thế nào? Rượu chiều nhẹ ngất cười xinh xoáy, đãi hâm mặt tràn trề ô toát, chút nhi cái, thúy yển tràng ba, nhuận chuối lửa điểm, hương sinh mai thóa, xa lạ cảm thụ mạnh đánh tới. Tích Thúy toàn thân run lên, trên người như nhũn ra đồng thời lại có chút kinh sợ. Muốn đẩy ra hắn, vệ đàn sinh hắn không thích hợp, thậm chí so sánh một lần còn muốn hay không thích hợp. Nhưng theo nữ nhân tay áo tại vươn ra cánh tay, rắn chắc mà hữu lực, chặt chẽ bắt nàng, đem nàng để ở trên tường. Thúy Thúy, ngươi không vui sao? Vệ đàn sinh mỉm cười, dán tại môi nàng, mỏng đỏ môi thổi hơi nói. Hắn quay đầu, giữa hàng tóc tiền khảm hồng ngọc châm cài cũng tùy theo nhoáng lên một cái. Một cái chỉ bạc theo môi kéo ra, vệ đàn sinh hô hấp có chút dồn dập, nhưng vẫn là mỉm cười nói. Ta xem ngươi giống như thích đến mức chặt, còn muốn nghe diễn, ta tiếp tục hát cho ngươi nghe. Không nhiều, hoa ảnh thướt tha, khuyên nô nô ngủ cũng nô ca, sao sao mỹ mãn, một chốc mộ trung đập phá. Kiều Nga, tựa trước tiêu mưa, e lệ run giọng lừa, dám tối nay Thúy nhăn mày nhẹ được, ngủ thì nào, đem ngán nhũ nhẹ sát, mềm. Ngực hãn dán, eo nhỏ xuân khóa, ngươi như thế nào không nhìn ta? Ngươi xem ta, đẹp hay không? Nữ nhân, ý cười xinh đẹp hỏi. Mấy ngày liền tới nay áp lực trong lòng giận khuể rốt cuộc phá lồng mà ra. Điên cuồng vặn vẹo, bởi vì khoái cảm cùng đau đớn. Thanh niên mi mắt bị nước mắt thấm ướt, khóe mắt hiện ra chút hồng. Trên mặt như trước mỉm cười cười. Phóng túng. Phụ, hắn trong lòng nỉ non, tràn ngập oán hận không thể nào phát tiết, chỉ có thể ôm bọc tình dục mà ra. Nữ nhân, mi mắt hơi ẩm, khóe mắt đỏ lên, rưng rưng bộ dáng, mỹ được rung động lòng người. Làn váy thượng phượng vĩ trải bầy mở ra, sóng mắt mọc lan tràn, quả thật như một vị tuyệt sắc xinh đẹp mỹ nhân bình thường. Chỉ là bình thường, nữ nhân tuyệt sẽ không có làm như vậy nâng lưng động tác. Phượng vĩ trên mặt đất du tẩu, bay lên trên tháp, không trung đàn hương như có thực chất cách giống như muốn nhỏ đến. Xiêm trượt xuống, trên thắt lưng vàng, tà tà khoát lên bên hông, lộ ra một chút tuyết trắng cái bụng. Kia cái bụng nhìn qua lại giống như nổi lên tuyết lãng nhẹ ba. Vệ đàn sinh cúi đầu, nhìn nàng. Cố sức thở dốc chung, cười tiếp tục hát, ta chỗ này Nguyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, nha, Nguyễn Triệu đến thiên thai, xuân tới nhân gian hoa làm sắc, đem eo liễu khoản bãi, hoa, tâm nhẹ phá, lộ tích mẫu đơn mở ra, này này nghĩ đến kia sân khấu kịch tiếp theo màn màn. Vệ đàn sinh hốc mắt đỏ lên, trong lòng hắn oán hận mắng. Nước mắt lại không tự chủ đi xuống rơi thẳng, vì kia sao sao thực cốt mà ngẩng cổ, làm nữ nhân ăn mặc thanh niên, giống chỉ con nhện một dạng, chi tiết nằm sấp phục, trên cánh tay bắp thịt phồng lên, cao thấp hiện ra hữu lực, góc cạnh rõ ràng bắp thịt đường cong, gân xanh cũng bởi vì dùng lực thường thường ẩn hiện. Kia căn mệt ti khảm hồng ngọc kim châm cài, leng keng trượt xuống đất. Nữ nhân lộn xộn búi tóc sớm đã tản ra, lại đi hát kia dấu bé mẫu đơn đình dấu lớn. Thấy ngươi chặt kề cận bên nhau, chậm lẫn nhau ngay cả, hận không thể thịt nhi cách cùng ngươi đoàn thành mảnh cũng. Chọc cho cái ngày sau yên chi mưa thượng ít, Tích Thúy nhắm mắt lại, không dám lại tiếp tục xem. Thúy Thúy, gần thời điểm, nữ nhân chậm rãi đè nén nàng lộn xộn trên thắt lưng vàng, không để nàng tránh thoát. Nhận thấy được vệ đàn sinh đến tột cùng muốn làm cái gì sau, Tích Thúy rốt cuộc hoảng sợ, cuống quýt muốn đẩy ra hắn. Không được, nàng tiếng nói mất tiếng, một tiếng so một tiếng càng gấp. Cái này không được, chỉ là nữ nhân khí lực so nàng lớn hơn rất nhiều, giống tòa thiết tháp một dạng, nàng từ chối không được. Dầu sôi dội tâm tựa được nóng, hắn rũ nha vũ dạng mi mắt, chặt chẽ đè xuống nàng, rồi sau đó lại bám vào nàng bên tai. Hai đồng nói mê cách nói, Thúy Thúy, cho ta sinh một đứa trẻ. Tác giả có lời muốn nói, quỳ thỉnh cầu xét duyệt quân quấn ta mạng chó, khóc lóc nức nở. Của ta nhân vật chính bọn họ chỉ là tại hát hí khúc ô ô ô. Theo dấu bé Nam Kha nhờ dấu lớn hát đến dấu bé phía Tây Sương nhờ dấu lớn lại hát đến dấu bé mẫu đơn đình dấu lớn. Phát huy mạnh chung, quốc truyền thống văn hóa, dấu bé Ngọc Lâu hội dấu lớn là ta nói bừa. Tham khảo là kinh kịch dấu bé Tứ Nương Giáo Tử dấu lớn kịch tình. Tiểu biến thái hát hí khúc thanh âm, có chút cùng loại với trình phái đi. Chung quy ta cũng không phải diễn viên nghiệp dư, chỉ ngẫu nhiên nghe một chút diễn. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lạnh giang nguyệt hai cái. Mi chi tiểu điềm tâm, la mập mạp, vẫn là xoài ăn ngon nhất. Tiết tháo rớt đầy đất giả manh miêu. Thất nhuộm lịch, suy nghĩ lý thú tiểu bảo bảo, điện văn hương một cái, cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, mã hầu rượu trắng cá trích 46 bình, anini 30 bình, 35.353.064-25 bình, tiểu vương 22 bình, cá oanh chạy, mây hành, la mập mạp, Irene, khổng gia đại thiếu 20 bình, ngu ngốc lừa non 14 bình, X-Bex, tiết sùng giản, xe leaf, đi dạo mộng 10 bình, suy thoái 7 bình, Vicky, M, khả ái như ta, không văn khán đáo loàng soàng đụng nhà tù, kinh hồng thoáng nhìn, mùa hè cũng sợ lạnh tĩnh lâm, nhân sinh mới gặp, 28.274.848 năm bình. Giật mình như gặp cũ suối núi, thái thúc nữ nhân hai bình, di hì hì, ba thiết, tay nâng qua bánh ngô, ức lưng, ngàn mộ hề một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.